Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, đặc biệt là giảng thuật Long Hổ Sơn, Mao Sơn cùng Lao Sơn đạo phái thư tịch, có thể tìm được liệu tịch hết thảy tìm ra tới. Trước kia nàng cưỡi ngựa xem hoa đọc sách, còn không cảm thấy đạo giáo khởi nguyên truyền thuyết có cái gì kỳ quái địa phương. Lúc này đây nghe xong Vân Khách nói, mang theo mục đích tính đi lật xem, quả nhiên phát hiện rất nhiều hữu dụng đồ vật, tu đạo trong thế giới, tu sĩ sở tu nói, chỉ chính là trong thiên địa quy tắc, là vạn vật gian quy luật, hiểu rõ thiên địa quy tắc, tu sĩ liền có sử dụng thiên địa quy tắc lực lượng, thẳng đến hoàn toàn khống chế mỗi hạng quy tắc. Cái này quy tắc liền sẽ hóa thành tu sĩ đạo quả, trở thành tu sĩ căn nguyên lực lượng, mà thế giới này đạo giáo, tôn sùng chính là nhân cách hóa hóa thần tiên, tỷ như Tam Thanh, tỷ như Thiên Đình chúng thần. Liệu tịch lúc trước căn bản không có đem thế giới này đạo giáo liên tưởng thành tu đạo thế giới nói, chỉ là vội vàng đảo qua liếc mắt một cái sau. Liền không hề nhiều xem Mon Sơ lúc này lại xem, nàng tức khắc có rất nhiều phát hiện. Lão tử Đạo Đức Kinh, ngắn ngủn 5.000 tự, trình bày thiên địa chi đạo, tự nhiên chi đạo, hồng trần chi đạo, mà này ba loại đạo quả, cơ bản khái quát tu sĩ sở tu sở hữu đạo quả. Tu sĩ đối thời không quy tắc lý giải cùng khống chế. Tu sĩ đối thiên địa lực lượng vận dụng, tu sĩ đối nhân duyên báo ứng sở soạn, liễu tịch có thể khẳng định, cái này bị tôn xưng vì lão tử Lý Nhĩ, nhất định cùng nàng giống nhau đến từ tu đạo thế giới. Nàng thậm chí có thể bằng vào Đạo Đức Kinh trình bày, suy đoán thân phận của hắn. 6.000 nhiều năm trước, Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử Lý Bất Ngữ. Tương truyền Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử Lý Bất Ngữ, tu vi mới vừa bước vào nguyên anh cảnh giới, liền tự ngộ pháp thuật nhất khí hóa tam thanh cùng tọa vong vô ngã. Sau đó bằng vào nhất khí hóa tam thanh công pháp, vượt cấp khiêu chiến hóa thần cảnh giới tà phái Huyết Bảo Lão Tổ, chặt đứt đối phương đôi tay. Thiếu chút nữa liền đem Huyết Bảo Lão Tổ ngay tại chỗ chém giết. Này chiến qua đi, Lý Bất Ngữ tên vang vọng ngay lúc đó tu đạo thế giới, bị cho rằng là tu đạo giới trẻ tuổi đứng đầu cường giả. Sau lại Lý Bất Ngữ phụng sư môn chi mệnh thăm dò vu tộc phế tích, biến mất ở Thâm Uyên Ma Động. Đến nay đã có 6.000 nhiều năm, tên này vẫn như cũ là tu đạo thế giới truyền thuyết. Liễu tịch cảm khái thở dài một tiếng. Rốt cuộc tìm được các ngươi dấu vết. Ta các tiền bối. Nàng lại từ liêu trai trí dị trung tìm được một thiên về Lao Sơn đạo sĩ thể văn ngôn. Bên trong miêu tả đạo sĩ sư phó cùng hai vị khách nhân uống rượu khi thi triển pháp thuật. Bầu rượu chung rượu vĩnh viễn uống không xong. Tùy tay cắt giấy thánh nguyệt, có thể ném đũa thanh mỹ nữ, có thể di hình đổi ảnh đến nguyệt trung ẩm tử. Liễu tịch trong lòng thầm nghĩ, bầu rượu chung uống rượu không xong, đó là cách không lấy vật thủ đoạn. Cắt giấy thánh nguyệt, đây là bùa chú, ném đũa thanh mỹ nữ, thả làm nghe thường vũ, đây là ảo thuật, di hình đổi ảnh đến nguyệt trung ẩm tử. Cái này là tu di nạp giới tử không gian thần thông. Liễu tịch có thể khẳng định, trong sách miêu tả đạo sĩ sư phó cùng này hai gã khách nhân, tất cả đều là đến từ chính tu đạo thế giới tu sĩ. Ba người cư nhiên tụ ở bên nhau uống rượu, chứng minh bọn họ lẫn nhau tìm được rồi đối phương. Liễu tịch trái tim bang bang nhảy dựng lên, vẫn luôn áp lực tâm tình đều có chút phi dương lên. Này ít nhất chứng minh rồi một sự kiện, nàng cũng không cô đơn. đối mặt cường đại vu tộc dị năng giả, nàng cũng không phải thế đơn lực mỏng. Bất quá này đó tiền bối hiện tại giấu ở địa phương nào đâu? Bọn họ này đây cái gì thân phận sinh hoạt? Điểm này Liễu Tịch tạm thời còn không có đáp án. Nhưng nàng đã không giống sơ tới khi như vậy kinh hoàng. Nàng có thể đi các tiền bối đã từng xuất hiện qua địa phương chậm rãi tìm kiếm money, chỉ cần bọn họ còn sống, Liễu Tịch liền có nắm chắc tìm ra bọn họ. Liễu Tịch tiếp tục lật xem trước mặt thư tịch tư liệu. Mao Sơn đạo thuật vẫn luôn ở trong sách bị cho rằng là đuổi quỷ chu ma chi thuật, nhưng Liễu Tịch lại không như vậy cho rằng. Mao Sơn đạo thuật rõ ràng chính là bùa chú sư sử dụng bùa chú mà thôi. Hẳn là một vị am hiểu vẽ bùa tiền bối tùy tay truyền xuống đơn giản bùa chú phương pháp, dùng để đuổi quỷ chu tà, nhưng thật ra đủ dùng. Tựa như Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân đánh nhau khi liền sử dụng vài loại bùa chú, cùng Vân Khách đánh nhau khi cũng sử dụng lục đinh lục giáp thần phù. Này đó thư tịch bên trong còn ghi lại tương tây đuổi thi thuật. Cổ đại tương tây thần châu, có người thiện lấy chu sa thao tác thi thể, xử thi thể giống như người sống giống nhau đi đường, thả có thể tránh đi gặp được người cùng đồ vật. Liễu Tịch trong lòng thầm nghĩ, này rõ ràng là luyện thi tông thủ đoạn, dùng độc đáo pháp thuật luyện hóa thi thể. Sử thi thể có đau thương bất nhập, nước lửa không xâm năng lực, đồng thời lực lớn vô cùng, không sợ vật lý công kích, luyện thành phi thi cùng kim thi lúc sau, thậm chí có thể lên trời xuống đất, ngạnh kháng tam cửu thiên kiếp. Đối với luyện thi tông mà nói, thi thể là bọn họ luyện chế pháp bảo, cùng kiếm tu luyện chế phi kiếm, bùa chú sư sử dụng bùa chú, đan dược sư luyện chế đan dược một đạo lý. Thế nhân vô tri, còn tưởng rằng đuổi thi thuật là đuổi thi người dùng để khuân vác thi thể kiếm tiền. Thật là buồn cười. Chương 150 họa trời giáng. Cứ việc về Mao Sơn đạo thuật hoặc là Lao Sơn đạo sĩ văn tự cùng ngôn ngữ, phần lớn bị phân loại với chí quái tiểu thuyết linh tinh chuyện lạ quái nghe. Nhưng là Liễu Tịch tin tưởng, này đó đều là chân thật tồn tại sự vật, người thường không có như vậy năng lực, không rõ trong đó đạo lý. Nhưng mà Liễu Tịch sao lại không hiểu? Nàng quyết định 2 tháng thi đại học qua đi, lợi dụng kỳ nghỉ thời gian, đi trước Lao Sơn tìm kiếm một chút các tên bối lưu lại dấu vết. Chờ đến thượng đại học lúc sau, liền có nhiều hơn tự do thời gian đi nhất nhất tìm những cái đó lưu lại tiên nhân truyền thuyết địa phương. Chỉ cần bọn họ còn sống, không tin liền đào không ra đám kia mấy lão gia hỏa. Trong bất chi bất giác, thư viện giữa trưa mở ra thời gian đã đến. Liễu Tịch đem trên mặt bàn thư tịch toàn bộ thả lại tại chỗ, cảm thấy mỹ mãn đi ra thư viện. Từ thập tứ trung đến Liễu Tịch nơi tiểu khu chi gian, sẽ trải qua một cái ước chừng 100 mét lớn lên thép hỗn bùn đất đại kiều, bị xưng là Tam Kiều. Tam Kiều hạ chính là Phàn Hà, Phàn Thành bị Phàn Hà từ trung gian hoa khai, Hà Bắc tắc vì Thành Bắc, Hà Nam tắc vì Thành Nam. Môn Sơ Thành Bắc thuộc về Lão Thành Nội, Thành Nam còn lại là khai phá khu mới. Liễu Tịch nơi tiểu khu liền ở Thành Bắc. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai đi ở Tam Kiều lối đi bộ thượng, trung gian là như nước chảy dòng xe cộ. Bái mấy ngày liền mùa mưa ban tặng, Phàn Hà mấy ngày liền nước lên, đã bao phủ trụ cầu. Mặt nước khoảng cách kiều mặt chỉ có 7-8 mễ khoảng cách. Hai người đang nói chuyện, Liễu Tịch bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía dưới chân mặt sông. Nàng trong lòng chuông cảnh báo không lý do xúc động một chút, thần thức như vô hình sóng gợn lan tràn đi ra ngoài. nháy mắt phủ kín chung quanh 100 mét phạm vi. Hôm nay mặt nước lại trướng 3 mét tả hữu. Tại như vậy trướng đi xuống, không chuẩn Tam Kiều đều sẽ bị nước sông bao phủ đâu. Tạ Nhu Giai thấy Liễu Tịch nhìn chăm chú dưới chân mặt nước, thở dài nói một câu. Liễu Tịch không có tiếp tra, ánh mắt ở vẩn đục trên mặt sông nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Gần nhất mực nước tăng vọt, dòng nước chảy xiết, trên mặt sông vừa xem hiểu ngay, cũng không có cái gì thuyền đánh cá du thuyền. Nhưng nàng trong lòng chuông cảnh báo lại như cũ vang cái không ngừng, nhắc nhở bên người nàng có không biết nguy hiểm mà ni. Nhu Giai, ngươi đi trước kiểu bên kia chờ ta. Liễu Tịch vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú vào mặt nước, trong miệng thấp giọng nói, như thế nào, ngươi muốn làm gì? Tạ Nhu Giai vẻ mặt mạc danh nhìn Liễu Tịch, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên làm chính mình trước qua cầu. Liễu Tịch mới vừa một quay đầu muốn nói chuyện, dưới chân trên mặt nước đột nhiên dâng lên một cái thật lớn sóng nước, như một tòa tiểu sơn giống nhau hướng Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai chụp tới. Sóng nước thế tới hung mãnh, lướt qua kiều mặt chừng 10 mét cao. Nếu rơi xuống, sóng nước sẽ đem đoàn người chung quanh cùng nhau đẩy vào dưới cầu. Cũng may một đoạn này kiều trên mặt chỉ có Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai hai người. Những người khác khoảng cách khá xa, liền tính bị lan đến cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tạ Nhu Giai hét lên, vừa kêu một nửa, thanh âm liền đột nhiên im bặt, bởi vì nàng đã bị Liễu Tịch lôi kéo tay quăng lên. Cả người bay lên trời, như chim nhi giống nhau ở không trung trượt, nhìn đến điên đảo xoay tròn tầm nhìn. Tạ Nhu Giai chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng, đem phần sau thanh thét chói tai đều dọa trở về trong bụng. Nhìn càng ngày càng gần mặt đất, Tạ Nhu Giai sợ hãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng thế nhưng đột nhiên toát ra một ý niệm, xong rồi, là mặt trước, chấm đất. Nhưng mà đợi sau một lúc lâu, đoán trước chung đau đớn lại chậm chạp không có đã đến. Chính mình giống như bị thứ gì nâng, Tạ Nhu Giai kinh ngạc mở mắt ra, liền nhìn đến một chương có chút quen thuộc trung niên nam tử mặt, mà nàng đã bị trung niên nam tử ôm vào trong ngực. Nàng chớp chớp mắt, từ mơ hồ ý thức chung nhận ra trước mặt nam nhân, kêu lên, Trương đội trưởng. Tiếp được Tạ Nhu Giai, trung niên nam nhân đúng là thị công Ân Chỉ Ân đại đội, đội trưởng Trương Chí Quốc. Vừa rồi nhìn đến có người từ không trung rơi xuống, hắn phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp được. Ngươi là? Trương Chí Quốc nhíu nhíu mày, bằng vào hơn người trí nhớ nhớ tới trước mặt thiếu nữ, ngươi là thập tứ trung học sinh. Kêu cảm tạ cái gì tới? Tạ Nhu Giai, Tạ Nhu Giai nhắc nhở nói, Trương đội trưởng, ở hiệu trưởng văn phòng, ngươi giúp ta đã làm ghi chép, liền tốt nhất chu sự. Nga, Trương Chí Quốc bừng tỉnh đại ngộ, thấp người buông Tạ Nhu Giai, hỏi, ngươi như thế nào, từ không trung rơi xuống? Tạ Nhu Giai chân vừa rơi xuống đất, tức khắc cảm giác dưới chân một mảnh ướt hoạt. Nàng cúi đầu vừa thấy, dưới chân tất cả đều là vết nước. Trương Chí Quốc trên đùi quần đều đã ướt nhẹp xong rồi. Bên tai truyền đến ồn ào tiếng người cùng mắng thanh, đều ở sôi nổi nghị luận vừa rồi đột nhiên dâng lên sóng to, đem đại gia xối cái một thân ướt. Kiều trung dòng xe cộ đã ngừng lại, bực bội loa thanh liên miên không dứt vang lên, phát tiết tài xế nhóm không kiên nhẫn. Trung gian vài chiếc xe bị vừa rồi từ thiên mà rơi sóng to đánh cái trở tay không kịp, tay lái không xong, cho nhau đâm chạm vào cùng theo đuôi. Hiện giờ sóng nước qua đi, tài xế nhóm sôi nổi xuống xe, đạp lên vết nước chung, lẫn nhau khắc khẩu không thôi tranh luận rốt cuộc nên là ai trách nhiệm mà ni trước sau xe đã bị trung gian mấy chiếc xe ngăn chặn, không thể đi tới cũng không thể lui về phía sau, chỉ có chờ đến giao cảnh tiến đến xử lý, sau đó khơi thông mặt đường. Tạ Đồng Học, Tạ Đồng Học, Trương Chí Quốc liên tiếp kêu vài tiếng, mới đánh thức Tạ Nhu Giai chú ý. Tạ Nhu Giai đột nhiên bắt lấy Trương Chí Quốc tay, la hoảng lên, Trương đội trưởng, mau cứu cứu Liễu Tịch, nàng vừa rồi cùng ta ở bên nhau, Liễu Tịch. Trương Chí Quốc trên mặt cơ bắp không tự chủ run rẩy một chút. Tên này hắn vừa nghe liền cảm thấy đau đầu. Như thế nào, cái này phiền toái tinh bị nước trôi đi rồi. Ông trời mở mắt a. Trương Chí Quốc tưởng là như vậy tưởng. Bất quá là một người cảnh sát nhân dân. Hắn vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Ngươi là nói, vừa rồi Liễu Tịch cùng ngươi ở bên nhau. Đều bị sóng nước trực tiếp đánh trúng. Ngoặc kép, hết chương.